Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, Huyễn Hình Thuật. Ngoan ngoãn đi theo Lưu Húc Đông trở lại gấu trúc quán. Đừng đề cập nhiều trung thực, mà tại hồi đi về sau, tùy tìm cái địa phương chứa ngủ bộ dáng. Tại trong lòng cùng hệ thống trao đổi, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho túc chủ trước mắt có được huyễn hình thuật, trên dưới hai bộ đã tự động dung hợp thành huyễn hình thuật. Phải chăng học tập? Học tập. Đối với chuyện này, Lâm Tiểu Bạch một chút đều không chần chờ, trong lòng sớm đã có đáp án. Mà tại Lâm Tiểu Bạch lựa chọn học tập về sau, Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy mình đại não lập tức chấn động. Đại não phảng phất bị cái gì đồ vật kích thích đồng dạng. Tư duy sinh động lợi hại, vô số não động, vô số ý nghĩ đều tại cái này thời điểm xông ra. Tinh thần phấn chấn, một giây sau, vô số hình ảnh đều không ngừng tại trong đầu của hắn lấp lóe mà qua. Lấp lóe tốc độ quá nhanh, để Lâm Tiểu Bạch cơ hồ bắt giữ không đến những này lấp lóe quá khứ hình tượng đến cùng là cái gì. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút kỳ quái, phảng phất yêu ma đồng dạng đồ vật. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch trong đầu hình tượng lấp lóe tốc độ liền chậm xuống tới. Thay vào đó là một chút trên địa cầu thường có đồ vật. Nhân loại, mèo chó, đủ loại động vật. Cho đến hình tượng đình chỉ, thình lình chính là chính Lâm Tiểu Bạch, một con gấu trúc hình tượng. Cùng lúc đó, tại Lâm Tiểu Bạch thanh kỹ năng bên trong, cũng đột nhiên tăng thêm lên một hạng huyễn hình thuật kỹ năng. Đại não kia cỗ phấn chấn cảm giác còn không có tán đi. Lâm Tiểu Bạch lung lay đầu, vậy cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ vãi ra. Sau đó ấn mở cái này kỹ năng giới thiệu nhìn lại. Huyễn hình thuật, thuộc huyễn thuật loại kỹ năng, nhưng huyễn hóa thành túc chủ đã biết các loại hình tượng. Bất quá chỉ là cải biến tự thân cho người thị giác hiệu quả. Gần khoảng cách tiếp xúc vẫn như cũ sẽ bị phát hiện. Nhìn xem cái này kỹ năng hiệu quả, Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Cái này kỹ năng nếu như phối hợp bên trên, ẩn nấp kỹ năng, có lẽ sẽ có ngoài dự liệu hiệu quả. Mà lại cái này kỹ năng theo Lâm Tiểu Bạch, bao nhiêu đều mang tới một chút huyền huyễn sắc thái, lại chính tăng thêm nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, càng làm cho Lâm Tiểu Bạch xác nhận mình cái này phán đoán, để Lâm Tiểu Bạch đối hệ thống lai lịch càng thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá, những này đồ vật Lâm Tiểu Bạch đã sớm nghĩ tới. Bất quá không muốn minh bạch chính là, thu được cái này kỹ năng, bất quá bây giờ cũng không có cái gì thí nghiệm cơ hội. Chờ lần sau ra ngoài, thử lại lần nữa cái này kỹ năng, mà bây giờ, trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói a. Lâm Tiểu Bạch sáng sớm bên trên liền chuồn đi, cái gì cũng còn không ăn, bụng đã sớm đói kêu rột rột, quá khứ lôi kéo thả măng giỏ trúc. Trực tiếp liền đem cái này giỏ trúc kéo chính đến vừa rồi nằm địa phương. Sau đó hướng gốc cây tiếp theo nằm. Đắc ý ngấn lấy măng liền bắt đầu ăn. Mà trơ mắt cái kia nhìn xem trước mặt mình măng bị Lâm Tiểu Bạch lôi đi. Ngay tại ăn măng cơm nắm lại mộng bước. Đối Lâm Tiểu Bạch ngơ ngác kêu một tiếng. Uông, ngươi vì sao cướp ta măng? Sau đó lại nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nằm dưới tảng cây mặt. Đắc ý ăn lên măng, ngao một tiếng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vọt tới. Măng đều bị cướp, cái này không có cách nào nhẫn a. Nhào trên người Lâm Tiểu Bạch, muốn lấy lại công đạo. Gấu trúc trong quán lập tức liền lại nháo đằng, trêu đến các du khách cười lên ha hà. Ha ha ha, Tiểu Bạch cùng cơm nắm đánh nhau. Cơm nắm măng bị Tiểu Bạch cướp đi. Cơm nắm biểu thị mình không có cách nào nhẫn. Ha ha ha, hoa, hai cái viên cầu đại tác chiến. Thật đáng yêu, Tiểu Bạch một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Ha ha ha, toàn bộ người xem trên đài đều sôi trào. hò hét ầm ĩ để bảo an nhân viên còn tưởng rằng bên này lại xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian sang xem một chút, thấy là Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm quấn quýt lấy nhau làm ầm ĩ. Lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, lại đi bên cạnh tuần tra đi. Cùng lúc đó, tại chim cánh cụt quán bên kia, Lý Tĩnh còn tại chững chạc đàng hoàng cầm điện thoại phỏng vấn bên kia du khách. Ngài tốt, có thể phỏng vấn một chút. Ngài nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện tại chim cánh cụt quán thời điểm là cái gì cảm thụ sao? Du khách số 1, cảm thụ, chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch gia hỏa này thật sự là quá đùa. Cái gì địa phương đều có thể vụng trộm chạy vào đi. Du khách số 2, ta nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm thật bị giật nảy mình. Còn đang suy nghĩ, Tiểu Bạch gia hỏa này chạy thế nào chim cánh cụt trong quán rồi. Bất quá về sau đột nhiên đã cảm thấy, cái này kỳ thật cũng không có gì tốt ly kỳ. Dù sao Tiểu Bạch gia hỏa này một ngày trời khắp nơi tán loạn. Chạy đến chim cánh cụt quán cũng rất bình thường. Ha ha ha, Cẩm Thành người nha, đều quen thuộc. Du khách số 3 sắc mặt lạnh nhạt, ta cảm thấy rất bình thường a. Tiểu Bạch gia hỏa này khắp nơi tán loạn, chạy đến chim cánh cụt quán có cái gì ly kỳ? Sau đó đột nhiên lại làm ra một bộ ta nhỏ giọng nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác bộ dáng. Một cái tay nửa đậy lấy miệng đối Lý Tĩnh nói, kỳ thật ta vừa rồi thật bị giật nảy mình, Tiểu Bạch thế mà chạy vào chim cánh cụt quán. Trời ạ, Tiểu Bạch gia hỏa này là thế nào chạy vào đi? Bất quá là một Cẩm Thành người. Khụ khụ, ngươi hiểu được, toàn bộ chính là một hí tinh, trực tiếp liền đem Lý Tĩnh chọc cho cười ha ha lên. Phỏng vấn mấy cái du khách, nàng thật đúng là coi là các du khách đối Tiểu Bạch chạy vào chim cánh cụt quán chuyện này cảm thấy rất bình thường đâu. Muốn biết, nàng thế nhưng là vườn bách thú nhân viên công tác, mà khi nhìn đến Tiểu Bạch chạy vào chim cánh cụt quán thời điểm, nàng đều bị kinh đến. Chim cánh cụt quán cùng Hầu Sơn, Gấu Núi những này địa phương cũng không đồng dạng, cơ hồ là hoàn toàn phong bế. Tiểu Bạch gia hỏa này là thế nào chạy vào đi? Kết quả nàng phỏng vấn thời điểm, những này du khách đều biểu thị Tiểu Bạch chạy vào chim cánh cụt quán không phải rất bình thường. Sao? Trực tiếp liền để Lý Tĩnh hoài nghi nhân sinh. Hiện tại đột nhiên liền muốn minh bạch. Nguyên lai bọn gia hỏa này mặt ngoài không quan tâm kỳ thật đều là đang trang bức. Kỳ thật trong lòng đều không nghĩ minh bạch Tiểu Bạch là thế nào chạy vào đi. Đều bị kinh hãi sửng sốt một chút, chỉ bất quá, đều không nói ra mà thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là một đám đáng yêu người a. Sau đó nhìn chính một chút thu ra tài liệu, hài lòng nhẹ gật đầu, vui vẻ hướng phía tuyên truyền văn phòng liền chạy trở về. Lý Tĩnh muốn để Vương Tôn bọn hắn nhìn xem mình thành quả lao động. Bản cô nương không chỉ có riêng là cái chủ nghĩa hình thức, mà là có thực lực. Hừ hừ, mà tại chim cánh cụt quán đằng sau, Lư Tuấn Hào còn tại tiếp tục lộn xộn bên trong. Hắn vừa rồi nhìn chim cánh cụt quán cùng chim cánh cụt quán chung quanh giám sát, sau đó mới rốt cục minh bạch Tiểu Bạch gia hỏa này là thế nào chạy vào, mà lại mình thế mà còn không có phát hiện. Cho chim cánh cụt cho ăn xong ăn sau liền trực tiếp đi ra, Tiểu Bạch liền trốn ở chim cánh cụt quán một cái góc. Hình thể lớn như vậy, nhìn như vậy rõ ràng, mình thế mà cũng không phát hiện. Loại này cấp thấp sai lầm, Lư Tuấn Hào cảm thấy mình trí thông minh phảng phất bị một con gấu trúc cho nghiền ép. Sau đó Lư Tuấn Hào liền yên lặng quyết định, sau này mình cho chim cánh cụt cho ăn thời điểm, nhất định phải đóng kỹ cửa lại. Tiểu Bạch xuất hiện tại chim cánh cụt trong quán loại chuyện này, về sau tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Tuyệt đối không thể. Sau đó tại thứ ba ngày thời điểm, Lư Tuấn Hào liền không cẩn thận bị người khóa trái tại chim cánh cụt trong quán. Chim cánh cụt quán một cái nhân viên công tác từ bên này đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy cửa đóng lấy nhưng là thế mà không có khóa lại. Trực tiếp thuận tay liền giữ cửa cho đã khóa. Lư Tuấn Hào tại chim cánh cụt trong quán gọi là một cái tuyệt vọng. Nhìn xem những này chim cánh cụt tại mình bên cạnh đi tới đi lui. Mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến. Ba ba ba vỗ chim cánh cụt quán cửa. Nhưng vừa sáng sớm, có rất ít người từ bên này trải qua. Lư Tuấn Hào đập nửa ngày, cũng không ai tới hỗ trợ đem cửa mở ra. Sau đó một mực chờ đến vườn bách thú bắt đầu chín. Các du khách sau khi đi vào, mới kinh ngạc phát hiện, a, chim cánh cụt trong quán làm sao còn ngồi một cái chăn nuôi viên. Sau đó nhìn cái này chăn nuôi viên điên cuồng vỗ chim cánh cụt quán pha lê. Để bọn hắn hỗ trợ tìm người đem chim cánh cụt quán cửa mở ra đem hắn thả ra. Trực tiếp liền cười phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.